Vũ Thần Chúa Tể, chương 1230, người kia dừng bước. Góc truyện audio.com. Đã như vậy, Tiểu Duẫn, ngươi dẫn ta đi luyện dược sư phòng khảo hạch, ta tiên khảo một cái thất phẩm dược vương. Vui đùa một chút, Tần Trần rất tùy ý đối một bên Tiểu Duẫn đạo. Ta ngất, mọi người cuồng ngất, cả đám trợn mắt há mồm. Tần Trần thật đúng là muốn đi khảo hạch dược vương à, hơn nữa lại còn nói kiểm tra một cái. Vui đùa một chút, ngươi làm dược vương là cái gì? Chợ bán thức ăn phía trên rau cải trắng. Nói kiểm tra một cái liền kiểm tra một cái, ngươi biết muốn trở thành dược vương có bao nhiêu khó khăn sao? Trước không nói phải nắm giữ vô số đan đạo tri thức, đối các loại linh dược đan dược nhớ kỹ trong lòng, càng là muốn ở tinh thần lực và chân hỏa trên sự khống chế, đạt đến một cái cực kỳ thâm ảo tình trạng, tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể đạt đến. Phải biết, Bắc Thiên vực đan đạo thành đạt đến thất giai vũ vương luyện dược sư có bao nhiêu? Ít thì mấy nghìn, nhưng chân chính có thể trở thành là dược vương lại có bao nhiêu? Có lẽ 1/10 cũng không có. Không phải nói một tên luyện dược sư đột phá đến thất giai vũ vương, có thất giai tinh thần lực liền nhất định có thể trở thành thất phẩm dược vương, trong lúc này cần nỗ lực tuyệt không phải người thường có thể làm được. Bằng không thiên vũ đại lục hơn 7 phẩm dược vương số lượng cũng sẽ không như thế thiếu. Nhưng hôm nay, Tần Trần lại còn nói tùy ý kiểm tra một cái dược vương vui đùa một chút, để cho mọi người từng cái cuồng ngất, quả thực đều có thể không nói gì đến cực điểm. Thế nào, các ngươi cảm thấy ta khảo hạch không qua? Thất phẩm dược vương mà thôi, ta nếu ngay cả thất phẩm dược vương đều khảo hạch không thông qua, ban nãy vì sao lại cho các ngươi giảng bài? Tần Trần cười nhạt, chỉ có hắn tự mình biết bản thân đan đạo tạo nghệ cuối cùng ở cái gì cấp bậc. Nếu như không phải tu vi không đủ, đừng nói thất phẩm dược vương, bát phẩm dược hoàng hắn đều có nắm chắc khảo hạch một tí. Nghe Tần Trần vừa nói như thế, Triệu Như Hối đám người nhất thời sửng sốt. Nếu như nói đừng thiếu niên có dũng khí như thế xuống biển cửa, bọn họ thật đúng là không tin, có thể Tần Trần nói như vậy, không biết vì sao, trong lòng bọn họ cư nhiên không nhịn được có một ít hoài nghi. Thật sự là Tần Trần trước bày ra đan đạo tạo nghệ quá nghịch thiên, ngay cả Triệu Như Hối cũng vạn phần bội phục thiên tài như vậy, khảo hạch một cái dược vương, nói không chừng thật đúng là có thể đi thông qua. Hí, nghĩ tới đây mọi người nhất thời đều hít một hơi lãnh khí, bọn họ lúc này mới thanh tỉnh hiểu được trong lúc này đáng sợ, từng cái hoảng sợ nhìn Tần Trần. Đối phương chỉ là chừng 20 thiếu niên, nếu quả thật khảo hạch thất phẩm dược vương thông qua nói, sẽ tạo thành hậu quả gì? Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có oanh động a. Khác nói, Bắc Thiên vực đan các trong lịch sử trẻ tuổi nhất dược vương, vẫn là 800 năm trước Vô Tâm dược vương, 32 tuổi đột phá dược vương, về sau đi ra Bắc Thiên vực nghe nói trở thành Vũ vực đan các tổng bộ một tên ngoại sự trưởng lão, là Bắc Thiên vực đan đạo thành hơn ngàn năm đến kiêu ngạo. Nếu như Tần Trần thật có thể khảo hạch dược vương thành công, đánh vỡ Vô Tâm dược vương ghi lại là thỏa thỏa, đến khi đó, đan đạo thành cao tầng sao lại tùy ý giải quyết một cái như vậy nghịch thiên đan đạo thiên tài. Ngẫm lại cũng không khả năng. Góc truyện audio.com. Kim Châu Thánh Tử bọn họ sở dĩ như bức liền là bởi vì bọn hắn hơn 30 tuổi đã đột phá dược vương, trở thành đan đạo thành nhất trẻ tuổi thiên kiêu, nếu như Tần Trần so với bọn hắn còn muốn như bức tất nhiên sẽ bị đan đạo thành thật cao nâng lên tới. Nói không chừng thật có thể trở thành thánh tử cũng chưa chắc. Nghĩ tới đây, Triệu Như Hối lúc này trầm giọng nói. Tần Đại Sư, muốn khảo hạch dược vương, điều kiện tiên quyết là ngươi đã là một tên lục phẩm luyện dược sư, không biết Tần Đại Sư hiện nay. Tần Trần tự nhiên biết Triệu Như Hối muốn nói cái gì, không đợi hắn nói hết lời, đã đem lục phẩm luyện dược sư huy hiệu lấy ra. Huy chương này, vẫn là ban đầu ở Chiêu Thiên Thành Bách Triều Địa Đan các tổng bộ Trác Thanh Phong đảm đương phó các chủ sau cho hắn xin. Bởi vì Bách Triều chi địa tối đa chỉ có thể xin lục phẩm huy hiệu, vì vậy cũng liền đem Tần Trần đề thăng tới lục phẩm luyện dược sư, huy chương này đối Tần Trần mà nói thẳng vô dụng, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng. Nếu Tần Đại Sư đã là lục phẩm luyện dược sư, vậy còn nói không chừng thật khả năng, Tiểu Duẫn, ngươi lập tức mang Tần Đại Sư đi tiến hành dược vương chứng thực. Nếu như Tần Đại Sư thật có thể thông qua dược vương chứng thực trở thành một tên dược vương, Kim Châu Thánh Tử muốn nhằm vào Tần Đại Sư cũng liền chứng chọi đá, không dễ dàng như vậy. Triệu Như Hối kích động vỗ đùi, nhưng nếu như khảo hạch nhưng mà, lão đầu đột nhiên ở một bên lời nói, nếu như khảo hạch không qua, Triệu Như Hối tức khắc không nói lời nào, nếu như Tần Trần khảo hạch không thông qua dược vương, lại bị Kim Châu Thánh Tử người ngăn ở đan các chỉ sợ cũng thật nguy hiểm, đến lúc đó viện binh cũng không kịp. Tần Trần cười xem lão đầu một cái tự thiếu phi thiếu nói, khảo hạch không thông qua còn có thể làm sao, đương nhiên là dựa vào ngươi đánh ra sao. Ta kháo, lão đầu mặt tức khắc đen xuống, bản thân chọc ai, làm sao trên cũng một cái như vậy tai tinh đây. Ha ha, Tần Trần cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ lão đầu bả vai nói. Nhân cơ hội này, ngươi trước làm nóng người một chút, đừng đến lúc đó lúc động thủ sau phản ứng không kịp nữa, nhanh chóng eo cũng không tốt. Lão đầu mặt đen lại, chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Nhưng, hắn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể đi theo Tần Trần, lớn chưa đến thời điểm, bản thân ném đối phương một người chạy trốn. Rất nhanh, một đám người lúc này hướng phòng khảo hạch thần tốc đi tới. Phòng khảo hạch thật ngay truyền khóa đại sảnh sát vách trước Trác Thanh Phong mới đi vào, Tần Trần tự nhiên quen việc dễ làm. Nhìn phòng khảo hạch cửa chính, Tần Trần mỉm cười, lúc đầu hắn còn không có chuẩn bị vội vã khảo hạch dược phương gì, không nghĩ tới hay là tới nơi này, không qua nếu đến, liền thuận tiện khảo hạch tính cũng không phải là cái gì đại sự. Người kia dừng bước, Tần Trần vừa mới đến phòng khảo hạch cửa, liền bị cửa thủ vệ cản lại. Thủ vệ kia cao mày nhìn Tần Trần, trước Tần Trần mới vừa tới qua, hắn còn có ấn tượng, là bồi người đến khảo hạch dược vương, nhưng bây giờ lúc trước người nọ khảo hạch dược vương còn không có kết thúc, người này lại qua tới làm cái gì? Tần Trần mỉm cười, nói, ta muốn khảo hạch dược vương, phốc, góc chuyện audio.com, thủ vệ kia tức khắc phun ra ngoài, biểu hiện trên mặt nói không nên lời cổ quái. Người muốn khảo hạch dược vương? Hà, nói đùa sao, người mới chừng 20 a, coi như bức nữa, khảo hạch lục phẩm luyện dược sư mới là đi, ngay cả thánh tử đại nhân cũng là hơn. 30 thời điểm mới trở thành dược vương, chẳng lẽ ngươi còn cho là mình so ba vị thánh tử đại nhân còn nhiều bức sao? Thế nào, không thể sao? Tần Trần cao mày, thủ vệ hơi sừng sờ ấn đan các quy củ, đây đúng là có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương đã là lục phẩm luyện dược sư. Dường như biết hắn ý niệm trong đầu, Tần Trần không đợi đối phương mở miệng cũng đã lấy ra lục phẩm luyện dược sư huy hiệu. Kháo, thủ vệ kia tức khắc há hốc mồm, lại còn rõ là lục phẩm luyện dược sư. Sau đó, hắn chứng kiến một bên vội vã tới Triệu Như Hối đám người, vội vã cung kính hành lễ nói. Triệu Như Hối đại sư, chư vị đại sư. Triệu Như Hối gật đầu. Tần đại sư muốn đi qua khảo hạch thất phẩm dược vương, ngươi an bài một chút. Thủ vệ kia nhìn Tần Trần sắc mặt tức khắc biến, gia hỏa này đến là ai, liền Triệu Như Hối đại sư đều tôn xưng đại sư, thật chẳng lẽ là đại nhân vật gì? Khách trương,